Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, Vận Cướp Chó. Chử Tuân làm sao cũng không nghĩ tới đan thành như thế rất nhiều cao thủ tồn tại tình huống dưới. Còn có người dám can đảm tự tiện xông vào Phệ Tiên Đao, cơ hồ là thanh âm đối phương rơi nháy mắt. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Một nói hào quang màu đỏ lóe ra lộng lẫy đường vòng cung đối với thanh âm ngọn nguồn cũng là một. Đao vốn cho rằng đối phương sẽ cùng chính mình ngạnh kháng. Ai ngờ, Phệ Tiên Đao cũng không có cảm nhận được một chút xíu lực lượng. Chỉ là phát ra một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. Đinh, ngay sau đó một đạo hắc ảnh ngay tại Chử Tuân trước mặt tránh qua chui vào giữa phòng. Hai đạo dầu dĩ thanh âm. Tư Không Dịch cùng Tiền Học Phong bị giết, chặt đầu giết, nắm thảo, Chử Tuân trong lòng căng thẳng, mẹ nó Diệp Thần muốn để lại người sống, con hàng này là ai? Vì cái gì xuất thủ thì giết chết hai người, còn mẹ nó ngươi là ai? Cái này liên tiếp quan ngăn trở, để Chử Tuân tiếp cận phát điên, cho dù hỏi thăm thân phận đối phương thân thể cũng không có dừng lại động tác Phệ Tiên Đao hướng về. Đối phương đầu chém tới, a, tiểu tiểu tiên tôn người cũng dám cùng ta đối chiêu không biết tự lượng sức mình, đối phương khinh. Miệt nói một câu lại là một đạo hắc ảnh tại Chử Tuân trước mặt xẹt qua. Chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, Phệ Tiên Đao chóc ra rơi trên mặt đất. Ở ngực cũng truyền tới một trận ý lạnh, cúi đầu nhìn lại ở ngực y phục bị mở ra, nắm giữ luyện thể thuật Chử Tuân. Vẫn như cũ nhìn đến ở ngực cái kia như ẩn như hiện vết thương. Ngươi là tiên đế, đối mặt như thế cường hãn thân thủ Chử Tuân tỉnh táo lại. Cũng không có lập tức động thủ, đối phương lông mày nhíu lại lười biếng quay người nhìn lấy Chử Tuân. Chỉ là cái này thoáng nhìn Chử Tuân thì cảm thấy nội tâm co quắp một trận. Đây là cái gì ánh mắt? Thật mạnh. Cảm giác cái ánh mắt này có thể trực kích chính mình trái tim tại cái này hai con mắt phía dưới. Chính mình tất cả hành động đều là ngu dốt. Đột nhiên Chử Tuân cảm giác mình thật nhỏ bé. Vì cái gì tiên giới gặp phải người một cái so một cái mạnh, một cái so một cái đồ biến thái. Ngươi sợ? Đối phương xoay thân thể lại. Thâm thúy ánh mắt tản mát ra càng đậm mê ly. Chử Tuân không khỏi lui về phía sau một bước. Nắm lên Phệ Tiên Đao một trận run rẩy, loại áp lực này để hắn thở không nổi, cho dù là nhìn thấy Tần Nghiễm thời điểm đều không có khủng bố như thế áp lực. Đối phương rốt cuộc là ai? Vừa mới nghe ngươi cùng bên trong hai người nói cùng Diệp Thần quan hệ rất tốt. Đối phương mắt thấy Chử Tuân chán nản bộ dáng cười khẩy nói đến. Cước bộ không khỏi tiến về phía trước một bước, đúng thì thế nào? Cho dù Chử Tuân hiện tại trong lòng nhẫn thụ lấy áp lực thật lớn thế nhưng là trên mặt mũi tận. Lực làm đến mặc xác đối phương. Tiên đế làm sao? Nghiêu bức a, nếu không cùng chết, lão tử cũng không phải không chết qua. Không được tốt lắm, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Các ngươi đan thành giết ta nhà nghèo mười mấy người, ta cần phải cùng Diệp Thần tính thế nào sổ? Sách đâu? Nói xong lời cuối cùng. Cái này người đơn để tay ở trước mặt mình, bấm đốt ngón tay bộ dáng tựa như là tính kế chính mình có phải hay không cần phải giết. Nhiều người như vậy, nhà nghèo, ngươi là Hàn Tuyết. Chử Tuân đầu ông một chút, nghĩ đến Diệp Thần đã từng nói nhà nghèo cùng Hàn Tuyết sự tình. Chẳng lẽ trước mắt cái này người cũng là Hàn Tuyết? Đưa mắt nhìn lại, tỉ mỉ dò xét. Người này cùng thí luyện cảnh xuất hiện phân thân hoàn toàn khác biệt, tướng mạo cũng hoàn toàn không giống bây giờ Hàn Tuyết, khuôn mặt càng thêm thanh tú, nếu như không phải thân thể bên trên tán phát ra cái kia cỗ khiến người ta không thể kháng cự lực lượng. Chử Tuân thậm chí hội coi là dạng này người nhiều nhất cũng là một cái thư sinh yếu đuối mà thôi. Cao gầy dáng người, phấn nộn gương mặt, không thể không thừa nhận. Nếu như cái này người cũng là Hàn Tuyết lời nói, hắn thật đúng là so Diệp Thần đẹp trai một chút xíu. Tuy nhiên loại này đẹp trai có chút nương, còn có chút âm nhu, ha ha, lại bị ngươi đoán đúng, đáng tiếc cái này lại có thể thế nào? Hàn Tuyết không có phủ nhận chính mình thân phận hoặc là nói. Hắn căn bản cũng không thèm che giấu mình thân phận, chỉ là đối phương quá yếu, chính mình không cần thiết cố ý giới thiệu mà thôi. Ta ngã muốn nghe xem Diệp Thần Hảo bằng hữu hội xử lý như thế nào đan thành giết ta nhà nghèo mười mấy người sự tình. Hàn Tuyết tiếp tục xem Chử Tuân hỏi thăm, giống như hắn sự tình đối với hắn mà nói đều là dâu ria. Bọn họ giết đan thành người đối đan thành mưu đồ làm loạn nên giết. Chử Tuân hít sâu một hơi, biết hôm nay xem ra là phải ngã nấm mốc bất quá. Cũng không có sợ hãi, không phải liền là đánh nhau sao? Nếu không thắng thì là thua nhiều đơn giản cái sự tình, cái kia với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta chỉ là biết các ngươi giết ta người. Hàn Tuyết khép hờ hai con ngươi, nhớ năm đó Diệp Thần đoạt ta vị hôn thê để cho ta bi thương nhiều như vậy năm. Hiện nay lại giết ta nhà nghèo người. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái đã chết đi người, còn có thể trở về. Thật trở về, nói xong lời cuối cùng. Hàn Tuyết khuôn mặt tràn ngập ý cười, giống như Diệp Thần trở về đối với hắn mà nói là một kiện thiên đại hỷ sự đồng dạng, muốn đánh thì đánh. Phí cái gì lời nói? Chử Tuân hơi không kiên nhẫn nói đến. Ha ha ha ha. Ta thì yêu mến bọn ngươi đan thành tất cả mọi người loại kia không muốn sống bộ dáng. Cho dù chết cũng muốn ngạnh kháng. Thật là khờ. Soát, theo Hàn Tuyết một chữ cuối cùng thanh âm rơi xuống bóng người đã xuất hiện tại Chử Tuân trước người. Nụ cười làm sâu sắc cuồn cuộn lực lượng ép tới Chử Tuân sắp ngạt thở. Nhà nghèo thì là vô cùng chậm chạp nói đến. Không nóng nảy. Nhanh như vậy thì kết thúc nhiều năm ân oán rất không có gì hay. Nhất quyền đánh vào Chử Tuân bụng dưới. Vốn là hô hấp khó khăn Chử Tuân. Bây giờ cảm giác ngũ tạng lăn lộn một hơi không có lên đến cả khuôn mặt đỏ lên. Khinh thường bóng biến thành màu đỏ. Há to mồm. Hy vọng có như vậy một tia không khí để cho mình hút vào một chút cũng tốt. Thế mà hắn thủy chung không thể toại nguyện, có thể thấy được Chử Tuân hiện tại là cỡ nào khó chịu. Ta muốn như năm đó một dạng chậm rãi tra tấn nơi này mỗi một cái đan thành người đều muốn tại ta. Tra tấn phía dưới vẫn lạc, đây chính là bọn họ lựa chọn đan thành xuống tràng. Đây chính là đi theo Diệp Thần bên người phải có báo ứng. Ha ha ha ha ha ha. Hàn Tuyết cái kia xinh đẹp gương mặt tản mát ra khiến người ta dùng mình tà ác. Hắn muốn đem đan thành xem như đồ chơi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên ngươi, Hàn Tuyết duỗi ra ngón tay đối với Chử Tuân, không nên là Diệp Thần bằng hữu. Biết không? Soát, Chử Tuân lần này cảm nhận được đối phương động thủ. Vô ý thức đem phệ tiên đao để ở trước ngực tùy ý nhất kích đánh trên người mình theo cái này lực. Lượng. Chử Tuân nhanh chóng bay ngược, thừa cơ hội này chính mình phải nhanh một chút thông báo người khác cái này Hàn Tuyết quá mẹ hắn. Biến thái, a, muốn đi, Hàn Tuyết âm nhu thanh âm xuất hiện tại Chử Tuân bên tai. Mẹ nó, con mẹ nó ngươi là quỷ sao? Âm hồn bất tán, phệ tiên đao tại bên hông làm ra một cái vô cùng làm khó dễ động tác. Nằm ngang chém thẳng Hàn Tuyết thân thể. Hàn Tuyết không muốn thụ thương thân thể hơi hơi né tránh. Cái này cũng cho Chử Tuân thở một ngụm thời gian. Hung hăng hút vào một ngụm khí thầm chửi một câu lão tử cũng có hôm nay thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Phệ tiên đao một tay ném ra. Hồng quang xông phá chân trời. Toàn bộ đan thành người đều có thể nhìn đến. U còn biết tìm người. Hàn Tuyết hiển nhiên không có để ý Chử Tuân cử động, không có binh khí a. Chỉ là trong chớp mắt Chử Tuân tựa như là một cái đống cát đồng dạng chịu đủ đối phương điên cuồng. Đả kích, răng rắc chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn xương sườn không biết đoạn bao nhiêu, hai tay cũng tự nhiên rủ xuống trong miệng chảy ra máu hé miệng. hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Hàn Tuyết. Bây giờ Chử Tuân tựa như là vừa vặn đánh mất lý trí tư không dịch đồng dạng. Trừ phát cuồng, chính mình còn có thể làm cái gì? Hoàn thủ, đừng làm rộn liền đối phương làm sao xuất thủ đều không nhìn thấy. Hắc hắc hắc, đến a, đánh không chết ta đi. Mệt chết ngươi, Chử Tuân vừa nói chuyện, trong miệng một bên lưu lạc huyết dịch bộ dáng phi thường khủng bố. Lại nói đan thành bên trong Đoạn Phong nhìn đến Chử Tuân binh khí mi đầu siết chặt nâng kiếm nhanh. Chóng chạy tới trước đó bọn họ chỉ là để Chử Tuân hỏi thăm đan hội trưởng lão. Vì sao lại ném đi chính mình binh khí? Đây tuyệt đối không bình thường. Lại thiên cái này thời điểm ngay tại dược phương có chút phát điên dược tài đều không thân là độc. Thần, tự nhiên cũng là vô cùng ảo não. Đồng dạng nhìn đến Chử Tuân binh khí về sau trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mọi người nghe lệnh chuẩn bị chiến đấu. Lại thiên ra lệnh một tiếng. Đông đảo binh lính bắt đầu tụ tập. Lại thiên, lại mâu hai người không có lưu lại. Cũng phóng tới Chử Tuân phương hướng. Cùng lúc đó Phi Vũ, Thiên Ngật Phong mấy người cũng nhìn đến Chử Tuân binh khí. Ao ao chạy đến, đến được tốt. Đến được tốt a, Hàn Tuyết đứng tại chỗ. Đơn tay mang theo hấp hối Chử Tuân nhìn lấy Đoạn Phong. Lại thiên bọn người một mặt nhẹ nhõm nói đến. Mọi người thấy Chử Tuân bộ dáng nội tâm tựa như là bị một cái bom pháo oanh đồng dạng vỡ tổ. Con mẹ ngươi. Lại thiên cái thứ nhất lao ra, lấy hắn cùng Chử Tuân quan hệ, tuyệt đối so với được chính mình cùng Diệp Thần quan hệ hiện tại Chử Tuân bị người đánh thành cái. Dạng này để hắn làm sao nhịn, ca, còn có ta, lại mâu khóe miệng vẩy một cái lộ ra lãnh khốc nụ cười. Phần Nguyệt Huyền Cung bỗng nhiên nơi tay, xoạt, kéo ra dây cung, lực lượng tập trung một chút, nhắm chuẩn Hàn Tuyết. Hậu nhân chi cung, Hàn Tuyết nhìn thấy lại mâu trường cung về sau, biểu lộ rốt cục không còn là như vậy nhẹ nhõm, hai con người tránh qua một đạo kiêng kỵ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.